Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Doãn gia đôi tỷ đệ này quan hệ, ở vân thường này đó người khác trong mắt nhìn thật là tương đương cổ quái, muốn nói là thân nhân. Thương trường thượng đấu cái ngươi chết ta sống một chút tình cảm cũng không lưu liền tính. Mấu chốt là bọn họ tàn nhẫn lên nhưng đều là có thể lấp kín đối phương tánh mạng hướng chết trình. Chủ nhân, Khúc Vân liền đã từng nói qua, nếu là Doãn gia không có kế thừa cạnh tranh không được thương cập lợi ích của gia tộc quy củ. Này thì đệ hai sớm cũng chỉ thừa một cái, nhưng muốn nói là kẻ thù đi. Cố tình bình thường không có việc gì còn có thể thông cái điện thoại cười tủm tỉm liêu vài câu việc. Nhà. Gặp được có cộng đồng ích lợi thời điểm kia lẫn nhau tín nhiệm chung sức hợp tác bộ dáng cũng thật. Không giống như là mấy ngày trước còn lẫn nhau mưu tính tánh mạng, Doãn Hy Di sẽ đem Vân Thường Hành. Tung tiết lộ cho đệ đệ, chính là đoan chắc hắn rõ ràng bán đứng những người này tuyệt đối là mất nhiều hơn được thâm hụt. Tiền mua bán, vị này ngày thường đoan trang đại khí công chúa điện hạ cùng đệ đệ nói chuyện phiếm khi kia biểu. Tình. Xem ở Mai Nhàn Thi trong mắt luôn muốn khởi khi còn nhỏ gặp qua kia hồ ly thành tinh, có lẽ đây là thương nhân thế gia con cái thế giới đi. Người khác thật hiểu không được, hai điều ngõ nhỏ ở ngoài nướng BBQ quán ba xác như Doãn Hy Di theo. Như lời là ra rất nổi danh cửa hàng, nhưng lúc này lại là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, ba cái đầy người hình xăm đại hán đang nằm trên mặt đất rên gì. Khang Tư Ni một chân đạp lên trong đó một người đầu chọc đũng quần thượng. Làm nam trung âm tam trọng sướng khúc nhạc dạo đầu trung chợt đằng khởi một cái nữ cao vịnh. Ngâm, đại dung ở trên thế giới bài lên chị An xem như tương đương dựa trước. Người bình thường người tới hướng địa phương thấy đánh nhau không thể thiếu xem náo nhiệt không chê. Sự đại, giống nhau không có gì người dám thương cập người qua đường. Nhưng lúc này bổn ứng náo nhiệt quán ba bốn phía người đi đường lại là sôi nổi bước nhanh né tránh. Đi rồi các sạch sẽ, này chợ đêm thượng người giàu có chiếm đa số. Thấy một cái vị thành niên tiểu nha đầu tùy tay lược đảo ba tên đại hán. Lấy bọn họ kiến thức đại để cũng có thể đoán ra Khúc Vân các nàng là người nào, có này đó giết người. Không cần đền mạng ra hỏa trộn lẫn tiến vào. Đánh nhau náo nhiệt cũng không phải là như vậy đẹp, bảo không chuẩn cái nào tùy tay oanh ra cái khí công sóng tới. Chứ bỏ lấy điểm triều đình chuyên nghiệp bồi thường tài chính. Bị đánh chết cũng tìm không ra nói rõ lý lẽ địa phương đi, đương nhiên cũng có không hiểu này đó môn. Đạo tầng dưới chót dân chúng vây lại đây muốn nhìn náo nhiệt. Nhưng thấy chung quanh một đám đều e sợ cho tránh còn không kịp mà chạy trốn. Đơn giản cũng không có chính mình ngây ngô thất thần lưu lại. Vì thế liền thành tựu hiện giờ dáng vẻ này, Khúc Vân ở một bên xoa huyệt thái dương. Chuyện này muốn nói lên thật là có điểm khó coi, Khang Tư Ni vào cửa hàng hứng thú tràn đầy yếu điểm. Que nướng, kết quả kia tiểu nhị không chỉ có tuyên bố que nướng đã không bán. Còn nói năng lỗ mãng nói cái gì thích ăn thì ăn. Không ăn thì cút, nếu là Doãn Hy Di khẳng định nhìn ra đối phương là tâm tình không hảo giận chó. Đánh mèo chính mình, cười cười cũng liền chạy lấy người. Lại chỉ đổ thừa này giúp đuôi mù tiểu đáng thương nhi gặp tâm tình không tốt Khang Tư Ni. Vài câu khắc khẩu qua đi tiểu nhị gọi tới xem bãi tay đấm. Tiếp theo liền tự nhiên mà vậy phát triển trở thành hiện tại này phó cục diện chúng ta chính là. Tam Mao hội Mao tịch đường người. Đây là tốt thủ lão đại tự mình chỉ tên chiếm hạ mặt tiền cửa hàng. Đuổi đi nguyên lai lão bản thời điểm chúng ta tới hơn 30 người. Người nếu không đêm nay đem chính mình trang điểm lên đưa qua đi. Tiểu tâm ngày mai tìm không ra ngươi cả nhà già trẻ. Nằm ở đầu chọc bên cạnh một cái hán tử thấy Khang Tư Ni chiều chính mình đi tới. Che lại phản vặn thành 90 độ cụt tay còn cãi bướng, Tam Mao hội thật đúng là không thiếu nhân tài. Cái gọi là con người rắn giỏi cũng bất quá như thế. Chỉ tiếc là cái không có điểm đầu óc, cùng dám ở trên đường cái rõ như ban ngày tạp bãi tự báo ra môn. này không phải cho chính mình lão đại tìm việc nhi sao, thấy Khang Tư Ni tức giận đến đao đều rút ra. Khúc Vân mở miệng ngăn cản, tốt thù chỉ tên muốn cửa hàng này, là vì mượn sức Doãn Dịch Sinh đi. Đáng tiếc hắn đây là hảo tâm làm sai sự, lòng dạ có thể so Mao Y Hắc Đường chủ kém quá nhiều, phiền toái ngươi trở về cho hắn lão nhân ra. Mang cái lời nói, liền nói thỉnh hắn trong vòng 3 ngày đem nguyên lai lão bản tìm trở về. Cho nhân ra vừa lòng bồi thường, còn có nói cho hắn, các ngươi mấy cái làm việc nhi làm âm nhạc ra tiểu thư thực không cao hứng. Nhớ kỹ, muốn một chữ không rơi mảnh đất qua đi Nga, hán tử kia nghe được Khúc Vân trong miệng nói ra Mao Y Đường Hắc phó đường chủ danh hào trong lòng nào còn không biết nhân ra nói chỉ sợ đều là thật sự. Cũng không hoành, lại là ỷ thế hiếp người lại là uy hiếp người nhà. Còn đề cái loại này xấu xa hoạt động, cũng không quái nàng sẽ sinh khí. Chỉ là ấn tính tình của ngươi cư nhiên sẽ bỏ qua bọn họ nhưng thật ra có chút kỳ quái đâu, Lam Phong hai mắt nhìn Khúc Vân, này Tam Mao hội cùng chúng ta còn có chút sâu xa. Bên này có chút phiền phức sự tình giao cho bọn họ làm rất phương tiện. Cho nên suy xét đến tốt đẹp hợp tác quan hệ người này không thể chúng ta động thủ tới sát. Bất quá, ngươi như thế nào biết ta buông tha hắn? Đoán một cái hắn đem lời nói truyền qua đi kia tốt đường chủ sẽ như thế nào làm. Khúc Vân hạ giọng cười nói, xa có xa nói chuột có chuột huyệt. Tam Mao hội tự thân liên lụy ở song mật tiểu khu dẫn ra một loạt sự kiện. Chỉ sợ sẽ không rõ ràng lắm Tiêu gia kết cục là cái sao lại thế này. Nếu phía trước hợp tác chỉ là ngang nhau tiền tài giao dịch. Như vậy hiện tại bọn họ đối đãi Vân Thường liền không thể không hơn nữa vài phần cẩn thận. Xem Khang Tư Ni còn một bộ không giải hận bộ dáng. Nàng lại quay đầu hướng bên kia hô, được rồi thả bọn họ đi đi, ngươi đem bãi thanh như vậy sạch sẽ còn thông đồng ai tới lấp đầy bụng. Cuối cùng vẫn là đến ta uy ngươi đi, liền sẽ cho người ta tìm phiền toái. Khang Tư Ni vừa nghe Khúc Vân lời này. Vui sướng nhi liền thu đao cọ lại đây, kia tiểu bộ dáng làm Khúc Vân nhìn cực kỳ giống khi còn nhỏ uy lưu lạc miêu khi chúng nó mọi cách. Làm nũng bán manh cảm giác quen thuộc, hợp lại chính mình tại đây hóa trong mắt chính là cái hoạt động dự trữ lương đi. Lam Phong thấy Khang Tư Ni bộ dáng này cũng là buồn cười. Trêu ghẹo nói, đứa nhỏ này thảm như vậy. Ra tới ăn một bữa cơm liền ăn xong cái loại này tương đương với độc dược giống nhau đồ vật. Thật vất vả hoãn lại đây liền muốn ăn điểm thịt nướng còn bị bắt đánh một trận. Nếu không ta lảng tránh một chút các ngươi trước đem nhu cầu giải quyết. Khúc Vân lắc đầu, không cần, nếu không bao lâu tiểu tích dịch chuẩn sẽ đem thịt nướng đưa lại đây, ai? Các nàng không phải cãi nhau sao? Doãn Hy Di là cái loại này xúc động hành sự. Mới vừa nói ra lời nói liền sẽ hối hận. Lam Phong kinh ngạc nói. Rõ ràng là một câu hỏi lại. Vân Thường tiên phủ những người khác không nhất định nhiều thục nhưng Doãn Hy Di chính là sớm chiều. Ở chung mấy năm, đương nhiên không phải, Khúc Vân cười nói. Tiểu tích dịch như vậy nghiêm trọng nhan khống. Ngày thường sủng đứa nhỏ này so với ta còn lợi hại đâu. Sao có thể thật vì ăn cái gì nháo khởi tính tình tới. Nàng đây là tìm lấy cớ mang đại gia rời đi, cho chúng ta chế tạo tư nhân không gian, vì cái gì? Lam Phong làm bộ quan sát 3 người đào tẩu quay mặt đi đi. Khúc Vân nhìn không tới góc độ kia đã là một mảnh đỏ thắm, nàng thực sự lắp bắp kinh hãi. Lời này cư nhiên là từ Khúc Vân trong miệng nói ra. Chẳng lẽ nàng đã biết, kia hỏi như vậy ra tới ý tứ nên không phải là... Đương nhiên là bởi vì ngươi, Khúc Vân trả lời làm Lam Phong tim đập lậu nửa nhịp. Sau đó, nàng là sợ người nhiều ngươi không có phương tiện giảng chính mình đoàn đội sự tình. Tới nói một chút đi, ngươi ở một cái nhãn hiệu lâu đời đoàn đội vì cái gì sẽ có tánh mạng chi yêu. Gặp được không thể địch lại được đối thủ dùng năng lượng điểm tránh đi không được sao? Đúng rồi. Lại nói tiếp các ngươi đoàn đội rốt cuộc tên gọi là gì a? Ngoặc kép, hết chương.